còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Bác sĩ đặt bệnh án trong tay xuống, ông cho rằng đã có thể khống chế, chỉ là không nghĩ tới sẽ đột nhiên chuyển biến xấu nghiêm trọng như vậy. Hạ Nhược Tâm dùng sức siết chặt nắm tay, móng tay cũng đã cắm sâu vào lòng bàn tay, thân thể của cô không ngừng run rẩy, chỉ mấy ngày hiện tại cơ hồ không nói nổi một câu nào. Hạ tiểu thư, cô không cần quá lo lắng, chúng tôi đã liên lạc với người huyễn tủy rồi, rất nhanh Tiểu Vũ Điểm có thể làm phẫu thuật, vì vậy không có việc gì, cô có thể yên tâm kiên trì mấy ngày, chỉ là mấy ngày mà thôi. Tuy nhiên bệnh tình của cháu bé cũng rất nghiêm trọng, có điều vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi. Bác sĩ nói lại một tràng những lời an ủi, chỉ là những lời này đối với Hạ Nhược Tâm đều là bất lực và yếu ớt. Sau đó bác sĩ lấy ra một số tư liệu. Hạ tiểu thư, đây là tư liệu của vị tiên sinh kia, có lẽ thật sự là rất khéo, anh ta ở rất gần đây, cô có thể tìm hiểu một chút. Ông đặt tư liệu trong tay xuống trước mặt Hạ Nhược Tâm, lúc này mới đứng lên. Anh ấy sẽ tới đây làm kiểm tra toàn thân, cho nên cô cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Hạ Nhược Tâm thẫn thờ gật đầu một cái, cúi đầu ôm tư liệu trong tay, sau cúi xuống, lật trang đầu tiên. Nhưng khi xem đến cái tên được ghi, đột nhiên sắc mặt của cô càng thêm nhợt nhạt hơn. Sở Luật, sao lại có thể là anh ấy, sao có thể chứ? Anh chính là người hiến tủy cho Tiểu Vũ Điểm. Trong lòng cô lúc này rất rối rắm, căn bản không thể nghĩ được. Đây là ý trời hay là cái gì? Vì sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao lại là anh? Hạ tiểu thư, vì Sở tiên sinh này, tôi nghĩ có thể cô cũng biết. Dù sao anh ấy cũng là người trong một gia đình nổi tiếng trong nước, thường thấy trên các tạp chí kinh tế và nhận được một loạt những cuộc phỏng vấn, cũng coi như là một minh tinh. Không thể ngờ được người như anh ấy sẽ cứu một đứa trẻ mới quen biết. Bên ngoài còn truyền anh ta là người lạnh lùng vô cùng. Lúc này xem ra quả nhiên lời đồn chỉ là lời đồn thôi, không thể tin hoàn toàn. Hạ tiểu thư, bác sĩ còn muốn nói gì đó, chỉ là Hạ Nhược Tâm đã rời đi, hơn nữa là đi rất nhanh. Bác sĩ lấy lại những tài liệu đặt trên bàn, không thể không nói đây chính là một kỳ tích, thực sự là rất trùng hợp, nhưng cũng coi như đứa bé Tiểu Vũ Điểm kia thật may mắn. Ngồi ở bên cạnh giường bệnh, Hạ Nhược Tâm vẫn có cảm giác chưa hoàn hồn, tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của con gái mà Tiểu Vũ Điểm vẫn ôm con búp bê trong lồng ngực. Tiểu Vũ Điểm, con biết không, hóa ra có một số việc thật sự đó là định mệnh, người cứu con chính là cha của con. Tiểu Vũ Điểm, có lẽ cha không biết sự tồn tại của con, thế nhưng cha của con vẫn đang cứu con đấy. Cô không hận, thật sự không hận, có lẽ từ trước đến nay cô đều không hận. Bây giờ cô có thể chịu đựng được bất cứ điều gì, chỉ cần con gái của cô có thể sống sót, như vậy dù cô có mất đi nhưng cũng chỉ là một cái mạng. Dùng một mạng để đổi một mạng cho con gái, cô không hề tổn thất gì. Màn đêm buông xuống, bên trong một chung cư thi thoảng truyền đến tiếng thở gấp của một người đàn ông, còn có tiếng khóc hết sức đè nén của một người phụ nữ. Cho đến khi kết thúc, dưới ánh đèn mờ, Hạ Nhược Tâm mới nhặt quần áo trên mặt đất lên, rồi mặc từng cái vào. Cô đã không còn lòng tự trọng nữa, giống như một gái bao. Anh muốn liền tìm cô, chơi đùa xong, sau đó lại ném tiền cho cô. Cô cứ như thế này, còn cần gì lòng tự trọng nữa đâu. Cầm đi. Sở Luật vô cùng chán ghét, quăng một đống tiền qua, rõ ràng rất ghê tởm, nhưng lại không nhịn được muốn chạm vào cô, cho nên anh mới có thể phát tiết tất cả sự tức giận của mình trên thân thể cô. Anh biết mỗi lần cô đều sẽ rất đau, nhưng anh chính là muốn cô đau. Nếu cô không đau, anh sẽ thấy không thoải mái. Anh thừa nhận mình chính là một tên biến thái thích hành hạ, nhưng anh cho cô tiền, cô liền thỏa mãn anh. Gương mặt của Hạ Nhược Tâm vô cùng hèn mọn khi phải nhặt đống tiền trên mặt đất. Dưới ánh mắt thờ ơ của Sở Luật, cô cẩn thận đặt số tiền vào bên trong áo của mình, mặt không trắng, cũng không còn một tia máu. Dường như ngay cả xương gò má cũng đang nhô ra, cô đã gầy đến không thể gầy thêm nữa. Nghe nói anh muốn cứu một cô bé, phải không? Cô đứng mà anh ngồi, anh giống như một đế vương, còn cô là nô lệ thấp kém, ngay cả nô lệ cô cũng không bằng, cô chỉ là gái bao mà thôi. Tin tức lan truyền thật nhanh, như thế nào? Mấy người làm nghề này cũng đều biết rõ sao? Sở Luật lười biếng dựa lưng vào tường, trên người lơ đãng tỏa ra nét mặt lạnh lùng. Không ngờ động tác của bọn họ đúng là rất nhanh, dự đoán hành động này của anh sẽ làm cổ phần của Sở Thị lại tăng 100%.

Tiểu bảo bối, cháu còn nhớ chú không? Anh ta đi tới, ôm lên Tiểu Vũ Điểm đang đứng. Nhưng bất ngờ anh ta nhíu mày. Tiểu bảo bối, có phải gần đây cháu không ăn cơm không? Làm sao lại nhẹ và gầy quá vậy? Anh ta dùng một tay có thể nhấc nổi lên. Lần trước ôm bé vẫn còn có chút nặng mà, sao lần này lại nhẹ đi nhiều vậy? Không phải trẻ con đều càng lớn càng nặng sao? Làm sao con bé lại nhẹ đi? Tiểu Vũ Điểm mở to đôi mắt tròn xoe, lộ ra gương mặt nho nhỏ. Tiểu Vũ Điểm có ăn? Bé cúi đầu xuống, ôm chặt bé trong tay, chỉ là ăn xong sẽ bị nôn ra. Tiểu bảo bối, sao phải đội mũ? Trời không nắng lắm mà. Đỗ Tĩnh Đường kỳ quái nhìn tới một chút, nhưng không hề nhấc mắt. Nhóc này làm sao lại sớm như vậy đã phải đội mũ ra ngoài? Chả lẽ thẩm mỹ của ba nó không bình thường? Anh vừa nói vừa cầm mũ trên đầu của Tiểu Vũ Điểm, nhưng Tiểu Vũ Điểm lại dùng hai tay ôm thật chặt đầu mình, sống chết cũng không buông ra. Chú, đừng nhìn, Tiểu Vũ Điểm xấu lắm. Con bé trổ miệng nho nhỏ, hai tay bé bé che đầu mình thật mạnh. Tới đây, không quan trọng, chú chỉ liếc cái thôi, một cái thôi. Đỗ Tĩnh Đường dù dỗ bé, không biết tóc nó đã cắt ngắn, cho nên khó coi, nhưng anh ta vẫn muốn thấy bộ dạng đó của cô bé đầu tiên. Thật sự quá đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, giống như trẻ con. Không đúng, bé vốn là trẻ con mà. Không, không muốn. Tiểu Vũ Điểm đấu tranh, Đỗ Tĩnh Đường vội vàng buông cô bé, chỉ sợ vô tình sẽ làm bị thương nhóc này. Hai chân nhỏ vừa chạm đất, con bé liền chạy về phía trước. Bé phải đi tìm mẹ, không để người khác thấy đầu của mình. Tiểu bảo bối, cháu chạy chậm một chút nào, kẻo ngã bây giờ. Tiểu Vũ Điểm không ngừng chạy về phía trước, gió không ngừng thổi lên mũ của bé. Bàn tay nhỏ bé buông lỏng một chút, cái mũ liền bay ra sau lưng. Bé quay đầu lại, trên hàng mi dài nhiễm đầy nước mắt trong suốt, cũng khiến cho Đỗ Tĩnh Đường thấy được đầu bé, không có tóc, là một cái đầu trọc. Ông trời, sao lại có thể như vậy? Em nói nhiều quá, cũng rất ngủ nữa. Nó không để cho em nhìn, nếu em không nhìn thì thôi đi. Nhìn còn phải lộ ra biểu cảm đó, đáng đời bị ghét, bị hiểu lầm. Đồng Phương Kính thật muốn đá cho Đỗ Tĩnh Đường một cước, trong mắt cũng hơi trầm xuống. Đáng tiếc, nhóc con xinh đẹp như vậy, có điều đầu trọc cũng rất đáng yêu. Ai bảo khuôn mặt nhỏ bé kia thật xinh đẹp tới vậy? Hay, em biết sai rồi. Đỗ Tĩnh Đường bất lực cúi đầu xuống, anh ta xoa xoa ngón tay. Lần kế gặp lại, anh nhất định sẽ phải tự mình đi xin lỗi nhóc kia. Tiểu Vũ Điểm rúc vào góc tường cho đến khi chiếc xe kia lái đi, sau đó bé đứng lên. Mẹ! Cánh tay nhỏ bé ôm mình thật chặt, uất ức nhìn cánh tay trống không. Cô bé muốn có mẹ, mẹ đâu? Hạ Nhược Tâm nhặt dưới đất lên một cái mũ nho nhỏ, trong tay còn cầm một con búp bê nhỏ. Cô phải cầm cái này đi, lúc thử mũ cho Tiểu Vũ Điểm, quên mất bé con của nó. Tiểu Vũ Điểm của cô không thể rời khỏi con búp bê này, cho nên cô đành phải tự mình chạy đi lấy. Nhưng nhóc con lại không muốn gặp người, cô chỉ có thể để bé đứng ở nơi đó để mình có thể thấy được, sau đó phải đi lấy con búp bê. Góc tường chỗ cô lộ ra một góc váy hồng nho nhỏ. Cô biết con gái chính là trốn ở đấy. Từ sau khi bị bệnh, Tiểu Vũ Điểm dường như dễ cảm hơn cả trước kia. Nắm chặt bé con trong tay, cô đến gần, cho đến khi thấy cái đầu sáng loáng, bước chân của cô mới dừng lại một chút. Tiểu Vũ Điểm giống như cái neo nhỏ bị đứt bỏ, người rúc vào góc tường. Bé thi thoảng khịt cái mũi nhỏ, hai mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc qua. Mẹ! Bé con! Cô nghe được giọng nói nho nhỏ không ngừng kêu lên của con bé, cũng đang không ngừng kêu mẹ. Cô ngồi xuống, sau đó đưa bé con vào trong lòng con gái. Trong lòng nhiều thêm một vật, khiến cho Tiểu Vũ Điểm cúi đầu, nhìn thấy là bé con của mình, vành mắt lại đỏ lên, vội vàng ôm chặt lấy. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm có phải rất xấu không? Chú không thích Tiểu Vũ Điểm nữa rồi. Hạ Nhược Tâm ôm chặt thân thể nho nhỏ của con gái, căn bản cũng không biết người chú trong miệng bé là ai. Nhưng cô biết ý của con gái cô biết xấu biết đẹp rồi. Không, Tiểu Vũ Điểm của mẹ là xinh đẹp nhất. Thật sự không xấu gì sao? Tiểu Vũ Điểm một tay ôm bé con, một tay sờ sờ lên đầu. Cô biết mình bây giờ không thể tết đuôi sam nữa, cũng không thể mang nơ con bướm xinh đẹp, chỉ là một cái đầu chọc nhỏ, thật dễ nhìn sao? Tiểu Vũ Điểm bị bệnh, rất nhanh sẽ mọc lại thôi. Cô hôn khuôn mặt nhỏ của con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net